Đôi lời của dịch giả. Quyển sách này đến tay các độc giả và các hành giả ngày hôm nay là kết quả của một quá trình nhân duyên kéo dài trong 8 năm. Tháng 10 năm 2009, được truyền cảm hứng sau khi đọc quyển Hương vị Pháp Bảo của Ngài Usilananda do tỳ khưu Khánh Hỷ Trần Minh Tài dịch, tôi quyết định từ bỏ công việc làm biên dịch viên cho website tiếng Anh của một tờ nhật báo tại thành phố Hồ Chí Minh, tìm về Thiền viện Phước Sơn, xin sư phụ biểu chánh một khoảnh đất, hầu xây một cái cốc với quyết tâm hành thiền để nếm cho bằng được hương vị Pháp Bảo. Quyết tâm là như thế, nhưng trong quá trình thực hành, có những lúc tôi gần như muốn bỏ cuộc. Trong hơn 5 năm đầu hành thiền, bất thiện nghiệp quá khứ chẳng biết từ đời kiếp nào trồi lên, đi kèm với những cảm thọ nóng bức, châm chích, ngứa ngáy, căng cứng, đau nhức ngày nào cũng xuất hiện để hành hạ tôi. Đôi lúc yếu tố gió mạnh đến nỗi tôi cảm thấy dường như bão táp đang vận hành trong người. Nó khiến cho tôi xoay, rung hoặc lắc, chẳng thể nào ngồi yên lấy được một phút. Tôi được một số các vị thầy hướng dẫn, khi những cảm thọ đó sinh khởi, hãy buông bỏ đề mục chính để ghi nhận, quan sát chúng, để thấy chúng chỉ là những đối tượng sinh lên, hoại diệt đi, và rồi sau đó buông bỏ để quay về với đề mục chính. Có vị thầy thì dạy cứ nhìn tâm. Nhìn tâm theo cách tôi được hướng dẫn là không phải tu tập nhằm phát triển định và niệm để thấy được cái tâm chánh niệm rõ ràng, sắc bén. Và với cái tâm chánh niệm này, hành giả trong tiến trình thực hành sẽ dùng nó để quan sát, ghi nhận trong sự tĩnh lặng các phiền não ngủ ngầm từ dưới tàng thức trồi lên trên mặt ý thức dưới dạng các nguồn năng lượng. Chúng sinh khởi, trụ lại một thời gian và rồi hoại diệt. Nhìn tâm theo cách tôi được hướng dẫn là nhìn những suy nghĩ về các phiền não đời thường sinh khởi trong tâm. Hành giả ngồi nhìn cái tâm con khỉ lăng xăng nói chuyện, đối đáp tới lui, lo lắng, vui buồn hoặc bực bội về những sinh hoạt hàng ngày. Nếu thực hành như thế này mà được gọi là nhìn tâm, thì hành giả không cần phải hành thiền, vì đây là những phiền não đời thường rất thô. Với những phiền não thuộc loại này, thì một người bình thường không cần hành thiền vẫn có thể thấy được chúng một cách dễ dàng. Tôi đã kham nhẫn nại làm theo những lời hướng dẫn đó, nhưng kết quả vẫn không đi tới đâu. Tôi thấy mình cứ đi lòng vòng theo những cảm thọ đó mà không tìm thấy lối ra. Có người khuyên tôi cứ kiên nhẫn ghi nhận những cảm thọ đó, để qua đó dùng sức mạnh của chánh niệm nhằm bứng nó ra khỏi tâm. Đây là những phiền não ngủ ngầm từ dưới tàng thức do hành giả thực hành chánh niệm trồi lên trên bề mặt ý thức và cho thấy sức mạnh nguyên bản của chính chúng do không còn bị đè nén. Họ nói nếu bứng được những hạt giống ngủ ngầm đó ra khỏi tâm thì đó là một điều tốt, vì nó làm cho tâm của tôi sạch hơn. Vả lại, những hạt giống này nếu không được bứng ra khỏi tâm qua quá trình thực hành thì chúng cứ nằm yên vị trong tàng thức của tôi và sẽ cho quả vào một ngày nào đó trong những kiếp vị lai khi đã đủ duyên. Tôi cũng hiểu như vậy. Nhưng vấn đề là bất thiện nghiệp thì người nào cũng phạm phải trong vô lượng kiếp sống của mình, không riêng gì tôi. Do thực hành, chúng cho quả trong hiện tại, và cứ hết nghiệp này sinh khởi rồi hoại diệt, thì nó lại tạo nhân cho một nghiệp khác sinh khởi. Lắm lúc tôi tự hỏi, đã là quả của vô số việc làm bất thiện lương trong vô lượng kiếp, thì ngồi ghi nhận, quan sát chúng cho đến khi nào mới hết. Có lẽ đến hết kiếp sống này và qua vô số những kiếp sống tương lai, tôi cũng không thể dọn sạch được nó. Tôi không sợ thọ khổ. Với tham nhẫn nại, tôi có thể chịu đựng những cảm giác khốc liệt mà chúng đem lại. Vấn đề ở đây là tôi thấy việc thực hành của mình không lối ra. Và nếu không có lời nhắn nhủ của Đức Phật là phải dũng mãnh trong việc thực hành, có lẽ tôi đã quay về nhà để sống cuộc đời trước đây của mình. Tuy không phải là hoàn toàn hạnh phúc, nhưng ít ra tôi cũng không bị những thọ khổ tra tấn một cách liên tu bất tận. Vào năm 2014, Đúng vào lúc mà tôi đã hết sức nản lòng với pháp hành của mình, thì cô Karuna, một tu nữ theo truyền thống lâm trú của Ngài Ajahn Chah ở Úc, đem về cho tôi một số quyển sách. Trong đó đa phần là các bài pháp của các thiền sư đệ tử của Ngài Ajahn Chah như Ajahn Tun, Ajahn Liem, Ajahn Anand Akinkano, Ajahn Pasano, Ajahn Amaru. Đặc biệt có một bộ sách gồm tất cả các bài pháp của Ajahn Sumedho. Nhìn những hình ảnh các nhà sư của truyền thống lâm trú được in trong những quyển sách, người nào cũng tươi cười thanh thản và hạnh phúc, thứ hạnh phúc có được từ sự buông bỏ. Tôi nhận ra ngay đây là thứ mình đang thiếu. Vì vậy, tôi quyết định đọc những quyển sách này để xem liệu qua sự hướng dẫn của các ngài tôi có thể tìm cho mình một lối ra hay không. Sau khi thực hành theo các bài pháp hướng dẫn bởi các ngài Ajahn Tun, Ajahn Liem, Ajahn Sumedho, tôi cuối cùng đã hiểu được bản chất của cảm thọ và dần dần buông bỏ chúng. Sau khi đã vô hiệu hóa được sự hoành hành của các cảm thọ bằng cách tách khổ thân ra khỏi tâm và tách khổ tâm dưới dạng những sự tự dằn vặt bản thân về những việc làm không chánh niệm trong quá khứ đang trạo về hiện tại, và tâm theo thói quen phê phán và đánh giá chưa được bứng sạch của nó, đã phản ứng bằng cách tự đay nghiến mình về những việc nó đã làm mà nó cho là không khéo léo, thiện xảo hoặc không hoàn hảo, ra khỏi tâm. Tâm tôi trở nên thanh thản và tôi có thể ngồi yên lâu hơn để phát triển sự tĩnh lặng. Sau đó, tôi tiếp tục đọc các bài pháp của Ngài Ajahn Chah và theo lời hướng dẫn của Ngài đi sâu dần vào việc quán chiếu pháp và đã có một bước tiến dài trong pháp hành của mình. Do vậy, với Ajahn Chah và các đệ tử của Ngài, tôi vẫn luôn xem các Ngài là những vị thầy, mặc dù tôi chưa từng nhận được sự hướng dẫn trực tiếp của họ cho dẫu chỉ một ngày. Tôi luôn nghĩ đến họ với một sự cảm kích và lòng tri ân vô bờ. Tuy vậy, việc dịch và in các bài pháp của các ngài thành những quyển sách, như quyển sách gồm 58 bài pháp của Ajahn Chah mà quý độc giả đang cầm trên tay đây, để bày tỏ lòng tri ân đối với các ngài, thì tôi lúc đó thực sự chưa bao giờ nghĩ đến, mặc dù tôi hiểu rất rõ giá trị vô cùng to lớn của chúng. Vì nếu có dịch, thì tôi tự biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có điều kiện in, phát hành để ấn tống. Nó quá dày, do đó đòi hỏi rất nhiều kinh phí. Duyên lành đưa đẩy, vào cuối năm 2016, đạo hữu Nguyễn Anh Tú từ Hà Nội gửi quyển sách The Collected Teachings of Ajahn Chah cho tôi với lời nhắn gửi rằng nếu tôi đồng ý dịch, thì sau khi dịch xong, anh Trịnh Đức Vinh cùng nhóm Phật tử ngoài Hà Nội sẽ hùng phước ấn tống quyển sách này. Tôi hoan hỷ nhận lời, mặc dù nhìn quyển sách thì dày mà co chữ in thì lại nhỏ nên tôi cũng hơi ngán. Và sau một năm làm việc thì bản dịch hiện nay đã hoàn tất. Sở dĩ phải trình bày sự việc dông dài như thế vì tôi muốn nói rõ rằng một mình cá nhân tôi không thể hoàn thành được công trình to lớn này. Và nhân đây, tôi muốn gửi lời tri ân của mình đến những người đã góp phần giúp đỡ, hỗ trợ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp cho tôi trong thời gian qua. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng tri ân đến sư phụ Bửu Chánh. Nếu 8 năm trước đây, sư phụ đã không cho tôi một miếng đất để xây cốc, và trong thời gian tôi ở tại thiền viện, đã không để cho tôi được tự do sắp xếp thời gian tu tập sao cho phù hợp với sức của mình, thì chắc chắn rằng quyển sách này sẽ không đến được tay của quý độc giả và hành giả như ngày hôm nay. Tôi cũng chân thành tri ân cô Karuna, người đã tạo duyên cho tôi bước vào pháp hành theo truyền thống lâm trú của Ngài Ajahn Chah, cũng như tri ân chư Tăng, Ni, quý cô tu nữ tại Thiền viện Phước Sơn, Cần Thơ và ở Úc, nhóm Phật tử của anh Trịnh Đức Vinh tại Hà Nội, cũng như các Phật tử và đạo hữu gần xa. Nhờ sự phát tâm trong sạch của họ, nên tôi mới có điều kiện dịch quyển sách gồm những bài pháp quý giá của một vị thiền sư vĩ đại thuộc thiền phái lâm trú của Thái Lan, để có thể đưa pháp bảo đến với mọi người. Mặc dù tôi đã nỗ lực hết sức trong việc chuyển ngữ, bản dịch tiếng Việt này tuy vậy cũng có ít nhiều hạn chế trong đó. Quyển sách này được dịch từ tiếng Thái sang tiếng Anh bằng lối văn nói rất sống động. Khi chuyển ngữ sang tiếng Việt, để tránh trường hợp bị lệch pháp và giữ cho được sự sống động của nó, tôi cố gắng dịch sát theo bản tiếng Anh. Tuy nhiên, dịch theo cách như vậy thì không phải câu nào cũng có thể hiểu được, vì mỗi ngôn ngữ có một lối diễn đạt tương đối khác nhau, hoặc nhiều lúc hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, trong quá trình chuyển ngữ, có một số câu tôi phải thêm vào một số ý, so với bản dịch tiếng Anh thì không có, để làm cho bản dịch tiếng Việt được rõ nghĩa. Với những ý được thêm vào, tôi đều bỏ các từ được dùng để diễn đạt chúng trong dấu ngoặc vuông, hầu giúp cho quý độc giả và nhất là các hành giả có thể nắm được đâu là ý của Ajahn Chah và đâu là ý của cá nhân tôi thêm vào. Các chú thích nếu được dịch theo những gì đã có sẵn trong bản tiếng Anh thì không có ghi chú. Riêng các chú thích do tôi đưa vào để giúp cho quý độc giả có thể hiểu rõ ý của Ajahn Chah hơn thì tôi sẽ ghi người dịch ở đầu mỗi chú thích. Có liệt kê nguồn và tên tác giả nếu chú thích đó được tôi lấy từ nguồn của một quyển sách hoặc từ một bài viết nào đó trên Internet. Mục đích của những bài pháp là dùng để hướng dẫn các hành giả tu tập. Vì vậy, chúng nên được viết bằng lối văn dễ hiểu, dùng từ đơn giản để tránh cho hành giả bị phân tâm trong khi thực hành hoặc thực hành với sự mù mờ, không hiểu rõ ý của thiền sư là như thế nào. Hiểu rõ như vậy, nên tôi đã cố gắng tránh sử dụng hoặc sử dụng rất hạn chế những từ mang tính học thuật hoặc những từ Hán Việt không thông dụng. Sử dụng những từ này có thể làm cho bản dịch đọc nghe có vẻ cao cấp hoặc bác học, nhưng nó không giúp cho các thiền sinh, đa phần chỉ là những người bình thường, không phải là các học giả, hiểu được một cách chính xác ý của thiền sư muốn hướng dẫn là như thế nào để thực hành theo. Và như vậy, do hiểu sai, họ có thể đi lệch khỏi con đường thực hành. Các bài pháp trong quyển sách này được những người biên tập cố ý sắp xếp theo hệ thống. Có nghĩa là nếu một vấn đề nào đó được đưa ra trong bài pháp đầu, thì độc giả hoặc hành giả sẽ tìm thấy câu trả lời cho nó ở các bài pháp kế tiếp và cứ tiếp tục như vậy. Bài pháp đầu tiên của quyển sách cung cấp cho các độc giả và hành giả một sự hiểu biết căn bản về cái tâm nguyên sơ, phân biệt nó với cái tâm đã bị ô nhiễm. Trong ba bài pháp tiếp theo, Ajahn Chah trình bày cho chúng ta thấy các quy ước của thế gian đã đóng một vai trò như thế nào trong sự làm cho tâm nguyên sơ bị ô nhiễm. Chúng ta dính mắc với thế gian ra sao và cách chúng ta buông bỏ nó. Sau khi đã được trang bị một số khái niệm căn bản về tâm và thế gian, cũng như phương pháp thực hành, hành giả sẽ được hướng dẫn thực hành từ bước căn bản niệm thân kết hợp với việc tu tập giới để huân tập định tâm, rồi tiến tới giải quyết mối liên hệ giữa cảm giác trên thân, niệm thọ, và cảm xúc trong tâm, niệm tâm, và bước sau cùng là quán chiếu hay suy tư trên pháp, niệm pháp. Pháp hành phải đi từ thô đến tế. Ở giai đoạn sau cùng này, hành giả được hướng dẫn rõ ràng và cặn kẽ phương pháp quán chiếu. Với sự hướng dẫn của Ajahn Chah, hành giả có thể dựa vào kiến thức của mình có được do học hỏi từ kinh điển, từ việc đọc các bài pháp hướng dẫn của các vị thầy để tự mình quán chiếu đi sâu vào pháp hành. Theo kinh nghiệm thực hành của chính bản thân mình, theo sự hướng dẫn quán chiếu của Ajahn Chah, tôi khởi đầu quán chiếu thân ngũ uẩn. Tiếp đến, tôi quán chiếu 12 nhân duyên để hiểu tại sao muốn cắt đứt dòng sinh tử luân hồi, hành giả phải dùng chánh niệm để phá vỡ mắt xích giữa thọ và ái của dòng nhân duyên. Kế tiếp, tôi quán chiếu tứ đế để hiểu tại sao khổ nằm ngay chính trong thân tâm này, và con đường để thoát khổ cũng nằm ngay chính trong thân và tâm này. Cuối cùng, tôi quán chiếu các pháp thế gian chỉ là quy ước, nó rỗng không và không có thực chất, để buông bỏ mọi đối tượng sinh khởi qua sáu cửa giác quan. Và hãy nhớ rằng cái chết bất kỳ lúc nào cũng luôn cận kề. Đây là một trình tự quán chiếu mà bản thân tôi thấy có sự lợi lạc rất lớn. Nó giúp cho tôi hiểu rõ và không còn chút hoài nghi nào về phương pháp thực hành. Hành giả sẽ thấy được việc quán chiếu có sức mạnh đưa hành giả đến sự buông bỏ như thế nào, và hành giả sẽ không còn hoài nghi về con đường. Vì vậy có thể nói, đây là một quyển sách gối đầu giường cho mọi hành giả muốn đi theo con đường của Đức Phật một cách nghiêm túc. Asancha với kinh nghiệm thực chứng của mình đã hướng dẫn một cách thật rõ ràng con đường thực hành cho các hành giả. Khởi đầu phải thực hành như thế nào, tiếp đến phát triển sự tu tập ra sao, và cuối cùng trong bài pháp 56, con đường đưa tới sự bình an. Đoạn cuối của con đường, hành giả lần đầu tiên thấy niết bàn hé lộ, do thấy biết y như thật rằng thế gian tất cả chỉ là đối tượng của tâm chứ không phải là tâm, nên tâm buông bỏ mọi dính mắc chấp thủ. Được trình bày một cách cụ thể theo kinh nghiệm thực sự của Asancha, chứ không phải nói theo lý thuyết suông. Pháp môn chánh niệm trên sự thở theo bài kinh Anapanasati, hay còn gọi là 16 bước niệm hơi thở hay thiền Samatha của Đức Phật, là một pháp môn phù hợp với căn tánh của tất cả mọi người. Chỉ cùng một hơi thở, nếu người căn tánh tu định thì sẽ đi vào bằng con đường giới định. Người căn tánh tu tuệ sẽ đi vào bằng con đường niệm, quán tứ đại. Tôi đi vào bằng con đường niệm hơi thở và thực hành chỉ quán song tu, nên hiện tại năng lực định của tôi vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Hay nói một cách khác là tôi chưa có kinh nghiệm về nhập thiền, và đây cũng là một hạn chế của tôi khi dịch quyển sách này. Asancha, ở một vài bài pháp trong quyển sách, có trình bày về những kinh nghiệm mà hành giả sẽ thấy được trong khi nhập định hoặc vừa xuất ra khỏi định. Nếu có kinh nghiệm thực chứng, khi gặp phải những đoạn giảng như vậy, tôi có thể vận dụng kinh nghiệm của mình để diễn đạt sao cho dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, do không hình dung được những kinh nghiệm Asancha mô tả là như thế nào, và để tránh bị lệch pháp, tôi chỉ biết chuyển ngữ sao cho thật sát với bản dịch tiếng Anh. Và do vậy, lời dịch của tôi có thể khiến cho những người có kinh nghiệm thực chứng về nhập định cảm thấy ngô nghê buồn cười. Lấy một ví dụ để minh họa cụ thể. Trong bài pháp 38, sự an bình không lay chuyển, bản tiếng Anh ghi: The Noble Eightfold Path will envelop any sight, sound, smell, touch, bodily sensation, or object of mind that arises. Envelop có nghĩa là bao trùm. Người dịch nếu không thực hành có thể dịch sát theo bản tiếng Anh là: Bát chánh đạo sẽ bao trùm mọi hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác hay đối tượng của tâm sinh khởi. Dịch như vậy so với bản tiếng Anh thì hoàn toàn chính xác, nhưng có thể sẽ khiến cho độc giả, hành giả khó hình dung ý của thiền sư muốn nói. Nếu có kinh nghiệm thực hành, người dịch sẽ chuyển ngữ câu này thành: Mọi hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác hay đối tượng của tâm sinh khởi đều không nằm ngoài bát chánh đạo. Câu dịch sau về mặt ý nghĩa thì không khác so với câu dịch đầu, nhưng lối diễn đạt của nó giúp cho người đọc dễ hình dung được vấn đề hơn. Do vậy, đối với những kinh nghiệm liên quan đến nhập định hoặc các tầng thiền, nếu độc giả là những hành giả đã có sự thực chứng và cảm thấy lối văn chuyển ngữ có điều gì không ổn trong sự diễn đạt, thì xin vui lòng lượng thứ. Đối với những hành giả đang hành tập và chưa có kinh nghiệm, thì xin đừng tin cậy ngay vào bản dịch, mãi thực hành, tự đào sâu xuống, để cuối cùng có thể có được những kinh nghiệm xác thực cho chính mình. Asancha đã sử dụng rất nhiều thuật ngữ Pali trong các bài pháp này. Khả năng hiểu biết của tôi về ngôn ngữ này có thể nói là số 0. Vì vậy, đạo hữu Nguyễn Anh Tú đã không quản ngại công sức và thời gian để hỗ trợ cho tôi trong việc chuyển ngữ những từ Pali. Với khả năng hiểu biết về pháp học, đặc biệt là về kinh điển Nikaya và cổ ngữ Pali, đạo hữu Nguyễn Anh Tú đã giải thích, tra cứu và tìm các bài kinh có các từ Pali liên quan để giúp tôi nắm rõ nghĩa những từ, câu hoặc đoạn văn bằng Pali mà Asancha đã sử dụng trong các bài pháp của mình. Trong một số trường hợp, tôi đã sử dụng những thông tin do đạo hữu cung cấp để làm các chú thích, nhằm giúp cho bài pháp được rõ ràng hơn, có giá trị hơn. Vì vậy, nếu bản dịch được xúc tích và có giá trị như nó hiện nay, thì đó là do có sự đóng góp rất lớn không thể phủ nhận của đạo hữu Nguyễn Anh Tú. Tôi xin chân thành tri ân sự hỗ trợ nhiệt tình của đạo hữu đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời tri ân đến sư Phước Khoa, người đã giải thích những điều tôi chưa rõ về đời sống của những người xuất gia, cũng như tìm cho tôi những tài liệu liên quan về các vấn đề đó. Cuối cùng, tôi xin dành tấm lòng tri ân vô bờ của mình cho cha mẹ đã quá vãng của tôi. Đấng sinh thành đã cho tôi có cơ hội được sinh ra trên thế gian này và nuôi dưỡng tôi nên người, để tôi ngày nay có được cái may mắn được thực hành pháp bảo. Và nhờ vậy, tôi mới có đủ khả năng để làm được công việc lợi lạc này. Đồng thời, tôi cũng xin tri ân các anh, chị, em trong gia đình của tôi, những người đã nhiệt tình hỗ trợ cho tôi về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp cho tôi được sự yên tâm tu tập trong thời gian qua tại Thiền viện Phước Sơn, giúp đỡ và động viên tôi vượt qua giai đoạn bệnh tật ngặt nghèo, cũng như hỗ trợ cho tôi hết mình trong việc chuyển ngữ các bài pháp này. Nếu không có tấm lòng thơm thảo của họ, tôi chắc chắn đã không có sự thoải mái trong việc tu tập, và tôi không hiểu mình có đủ khả năng để chuyển ngữ quyển sách này hay không. Tất cả phước báo có được từ việc chuyển ngữ những bài pháp này xin chia đều cho tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài. Cầu mong cho tất cả luôn được hạnh phúc, an vui, tinh tấn thực hành theo lời dạy cao thượng của Đức Phật, để mỗi ngày một thăng tiến hơn trên con đường thiện pháp, ngõ hầu đoạn tận khổ ưu, và cuối cùng thành tựu chánh trí và đạo quả giải thoát, niết bàn theo như ý nguyện của chính mình trong một thời gian hợp lẽ, khi các ba la mật đã được huân tập tròn đủ. Thiền viện Phước Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2017. Supanya Thiện Trí. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.